Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 97, bắt đầu mới. Góc truyện audio.com. Trong lòng Phương Triệu nhất hiểu được, đây chính là án mưu sát thanh thiếu niên, cuối cùng cũng sẽ trở thành một bí ẩn mà thôi. Thủ pháp giết người của lang tộc, sạch sẽ lưu loát, ngay cả khi còn lại một chút manh mối, chẳng qua đối với một ít cảnh sát mà nói, lại không có chút tác dụng nào. Mà chuyện của lang tộc, tự nhiên sẽ do bản thân người của lang tộc đến xử lý. Sinh mệnh con người, đối với người của lang tộc mà nói, căn bản là không đủ tạo nên sự sợ hãi. Phương Triệu nhất cùng con trai của mình, lần thứ hai đến cục cảnh sát, nhưng lúc này là để cung cấp một ít manh mối, mà người cục cảnh sát, cũng không dám như thế nào với Phương Triệu nhất, trải qua khủng bố lần trước, còn rõ ràng mà xuất hiện lại trong đầu bọn họ. Thời gian ở cục cảnh sát cũng không lâu, bọn họ liền đi ra, phụ thân từ đầu đến cuối Phương Thần đều biểu hiện như trẻ con cái gì cũng không nói. Phương Triệu nhất cúi đầu của mình, nhìn đường cái người đến người đi, sau đó thản nhiên mà trả lời, ân, thanh âm của hắn phá lệ trầm thấp, hoàn toàn trở thành một học sinh bình thường, làm cho hai người bọn họ giống như cha con bình thường. Phương Thần dùng tay mình, nhẹ nhàng mà cầm lấy ngón tay cha mình, hắn biết ngay cả khi phụ thân không có nhiều tình cảm với mấy người kia. Nhưng bị giết như vậy, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Không cần lo lắng, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiếng nói hài đồng non nớt, lộ ra kiên định, trong tròng mắt tối đen kia, đều là sắc thái ôn nhu, giống cha con mà cũng không giống. Ngươi muốn rời đi, cũng phải có sự đồng ý của ta. Phương Triệu nhất khí phách mà nói, hắn cũng hiểu được, nhi tử trưởng thành, sẽ không ở bên cạnh mình nữa. Mét sẽ bay lượn trên không trung rộng lớn. Chỉ là chuyện này còn có thời gian hơn 10 năm, bọn họ có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Người của Phương Triệu nhất làm việc rất nhanh, khi tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, bọn họ mang hành lý, trực tiếp chạy đi thì, trên xe lửa rất oi bức, đối diện Phương Triệu nhất cùng Tống Gia Bảo rất biết điểm dừng. Ngay cả khi bọn họ có tiền, nhưng cũng không muốn mình không giống người thường, hơn nữa càng thêm quan trọng là, hình như đi thì chỉ có thể đi xe lửa, bởi vì giá cả và tương đối tiện nghi. Hai người Phương Triệu nhất không có nhiều tiền mặt, trước kia đều là bởi vì phát triển thế lực, đem tiền đi đầu tư. Hiện tại họ cũng đương đương hai sinh viên bình thường. Tống Gia Bảo không hề ngoài ý muốn lựa chọn y học, mà Phương Triệu nhất lựa chọn lại là quản lý học. Phương Thần nhớ rõ kiếp trước, phụ thân học y học, nói cách khác, quỹ đạo cả đời này, đã dần dần mà cải biến. Hai người đối diện bọn họ, là hai dân công cái đi thị làm việc, mùi chân thối răng hôi phả ra khiến cho cả bầu không khí đầy mùi vị lạ. Sắc mặt mấy người Phương Thần đều có chút trắng. Vị đại ca kia, ngươi có thể đi giày vào không? Thiếu niên mặt hoa hoa, đã có lễ phép mà nói. Không có biện pháp, lúc này kinh tế của bọn họ khẩn trương, nhưng lại cần chăm sóc hoa nhi. Không tỉnh là không được, ta đây không đi muốn như thế. Hơn nữa ta đây đang ngủ, hán tử cho dù giọng điệu khách khí, nhưng ánh mắt cũng là không tốt. Hán tử ngồi bên cạnh nghe được đối thoại sau, lập tức liền lớn tiếng mà hô, ngươi nhìn chân mình đi, tự mình biết mùi, vị tiểu huynh đệ này nói với ngươi như vậy. Đã là khách khí, gương mặt hán tử, nhất thời trướng đến đỏ bừng, vì thế vội vàng mà đi giày vào trong mắt Tống Gia Bảo lộ ra cảm xúc tò mò. Thiếu niên này, hẳn là cùng hán tử này nhưng xem ra, hán tử rốt cuộc nghe hắn nói. Hổ tử, muốn ăn đồ vật sao? Ta cho ngươi đi lấy. Hán tử đối với mình bên cạnh thiếu niên, một bộ dáng nịnh nọt. Thiếu niên được gọi là hổ tử, tuổi đại khái cùng bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ có 18, 19 tuổi, tóc hắn đá húi cua, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Không hề gì, thanh âm của hắn thản nhiên. Nhưng ngõ ràng chính là lộ ra sắc thái không vui, hán tử lại dị thương cao hứng, sau đó rất nhanh mà đi ra ngoài toa xe, để cho Tống Gia Bảo càng thêm tò mò. Thật xin lỗi, hắn chính là như thế này. Thiếu niên nói với Tống Gia Bảo, các ngươi là học sinh đi đại, nghe được hắn hỏi như vậy, trong lòng Tống Gia Bảo sáng ngời, thiếu niên cao lớn này nhìn qua sáng ngời hữu thần, cho dù khẩu âm có chút không chuẩn, chính là bộ dáng cũng không giống nông dân. Không có việc gì, chẳng lẽ ngươi cũng đi ế đại sao? Tống gia bảo nhân cơ hội dò hỏi. Hắn trước kia thực đều là chưa bao giờ gặp người mất vệ sinh như vậy. Thiếu niên cao lớn gãi đầu óc của mình. Ân, hiển nhiên là có điểm thẹn thùng. Phương thần ghé vào trong ngực cha mình, nhìn thiếu niên cao lớn kia. Khi hắn thấy rõ ràng, nhất thời trừng lớn hai mắt của mình. Nếu như mình không có đoán sai, cho dù đèn trong xe không sáng lắm, nhưng Khổng Chiêu vẫn là thấy được ánh mắt trong suốt đáng yêu. Chẳng qua ánh mắt kia nhìn hắn như nhìn thịt. Phương Thần nhẹ nhàng mà kéo kéo hẳn ống tay áo phụ thân. Sau đó nỗ lực bĩu môi, tỏ vẻ cùng muôn hắn cùng thiếu niên này kết giao. Phương Triệu nhất híp hai mắt của mình, nâng đầu, nhìn về phía thiếu niên đối diện. Ánh mắt sắc bén, khiến cho Khổng Chiêu ngạnh sinh sinh mà dùng mình một cái. Đệ đệ của ngươi thật sự là đáng yêu. Khổng Chiêu tràn ngập ý cười mà nói. Hắn là con ta, Phương Triệu nhất lạnh lùng mà phản bác. Khổng Chiêu trợn to hai mắt của mình, một bộ không thể tin bộ dáng. Ngươi vậy ngươi hắn còn tưởng rằng là học sinh, thật không ngờ đã làm cha người ta. Cho dù là trong thôn hắn, không có thiếu niên lợi hại như vậy đâu. Là lướt nha nha là lướt nha nha. Phương Thần thấy cha của mình chia ra bộ mặt người chết, vì thế bày ra bộ dáng đáng yêu nhất của bản thân. Thậm chí còn vươn tay béo đô đô ra, hướng Khổng Chiêu ngồi đối diện tiếp đón một chút. Thật thông minh, trong ánh mắt Khổng Chiêu, toàn bộ đều là vẻ yêu thích. Phương Triệu nhất đối với hành vi của nhi tử như vậy, rất bất mãn, chính là một thiếu niên mà thôi. Dùng đến nhiệt tình như vậy cống hiến cho hắn sao? Phương Thần trực tiếp nhéo cánh tay cha mình một chút, đáng tiếc người sau liên lông mày không có động, trực tiếp đem người thả bên trong. Ngăn chặn ánh mắt của bọn họ, Tống Gia Bảo là một người nói nhiều, vì thế cùng Khổng Chiêu những chuyện khác, phụ thân Phương Thần trong ngực cha mình rầu rĩ mà hô. Phương Triệu nhất chính là phun ra hai chữ, đi ngủ, dư thừa không cần nói, liền chứng minh vấn đề ở đây là gì. Trong lòng Phương Thần phiên phiên xem thường, nhưng cũng biết, phụ thân nhi khống, không thể nói lý, khi hán tử trở về. Không có thái độ kiêu ngạo, thậm chí còn rất hiền lành, thậm chí mời Tống Gia Bảo ăn vặt, nhưng đều bị cự tuyệt. Trong xe có cửa sổ, hương vị bên trong, sớm đã bị gió thổi tan. Bây giờ là buổi tối, cơm chiều là rất bình thường. Ta mang ngươi đi ăn cái gì? Phương Triệu nhất đối với con trai của mình nói. Sau đó bước đi mở cửa. Đương nhiên, Tống Gia Bảo là không có khả năng một mình một người ở tại chỗ này. Dù sao vẫn cần qua tay Triệu nhất, trong ánh mắt Khổng Chiêu hiện lên một đạo tinh quang, rất nhanh liền biến mất không thấy. Khi đến S thì, đã là sự tình hai ngày sau, Phương Thần đối biểu hiện thiếu niên mặt hoa hoa vẫn rất vừa lòng. Ít nhất về sau có một con cá lớn, hơn nữa bọn họ đều tại S đài, tin tưởng hẳn là có thể gặp mặt. Sư huynh sư tỷ S đài, đã sớm đứng trước cửa S đài nghênh đón tân sinh. Khi nhìn đến một đệ tử ôm con, nhất thời trong lòng tràn ngập tò mò cảm xúc. Tết đại cũng có học sinh nghèo khó. Nếu người xuất sắc thi vào trường đại học nói, năm thứ nhất có thể miễn trừ mọi loại phí. Đương nhiên, ăn uống là tự xử lý. Đợi đến năm thứ hai, nhìn xem thành tích học tập, học viện sẽ phát học bổng. Học sinh học tập xuất sắc lại nghèo khó, nhất định sẽ miễn trừ đủ loại phí dụng. Hai vị sư đệ, xin hỏi các ngươi ghi danh ngành gì? Trong đó có một vị nữ sinh tràn ngập ý cười. Đến trước mặt ba người bọn họ, Tống Gia Bảo tươi cười. Sư tỷ xinh đẹp, ta là học sinh học viện y, mà hắn lại học quản lý. Thỉnh hai vị sư đệ đi theo ta. Nữ sinh đối với nam sinh nói ngọt, thái độ rất tốt, cho dù Phương Triệu nhất nhìn rất lạnh lùng, nhưng dáng người cao lớn, còn có bề ngoài xuất sắc. Thậm chí bé con trong lòng ngực của hắn đều dị thường đáng yêu. Đều sẽ khiến người sinh ra hảo cảm. Tống Gia Bảo thì dùng tài ăn nói của bản thân, để cho vị sư đệ này đem bọn họ đến một gian ký túc xá. Trường này nhiều chuyên ngành, nhưng không có quy định nhất định phải cùng ngành mới cùng ký túc xá. đều là xếp theo thứ tự đến trước và sau. Phòng 507 là điển hình. Bốn người gian, nhưng vị kia sư tỷ đối với hành vi ôm con của Phương Triệu Nhất vẫn cảm giác đến hơi khó xử một chút. Vị sư đệ này, học viện này không cho phép mang con. Tống Di cười nói với Phương Triệu Nhất, kỳ thật trên người của bọn họ, trừ bỏ túi hành lý nhờ, lại cái gì không có, cho nên mới xảy ra chuyện này. Gia Bảo còn không có chờ Phương Triệu Nhất trả lời khi một nam sinh cao lớn tiến vào. Cho nên trực tiếp đánh gãy chuyện bọn họ đang nói. Thật là trùng hợp đâu, Tống Gia Bảo cười nói. Mạc Phương Thần lúc này đôi cười ngoác như cái động. Con đường về sau, khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn là con ta, đương nhiên cùng ta sinh hoạt một chỗ. Phương Triệu Nhất lạnh nhạt mà nói. Con có, tên của ta là Phương Triệu Nhất. Vốn dĩ Tống Di còn muốn nói gì? Chính là nghe được tên này sau. Nhất thời trường lớn hai mắt của mình, học viện bọn họ có một rất nhiều bức sư đề. Đây chính người thi đậu với điểm tuyệt đối. Nhất toàn trường đó, cách trương.